Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chư thiên thần Phật thu cái này yêu nữ fan. Thi đấu vòng tròn thứ 36 vòng đấu kết thúc. Leeds United điểm tích lũy 78 phân. Đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Tên thứ hai Wigan Athletic thi đấu cái sau vượt cái trước. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy 69 phân. Cùng bọn hắn điểm tích lũy đồng dạng còn có Sunderland đội. Bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân. Tạm xếp thứ 3. Xếp hạng thứ 4 chính là Ipswich. Ipswich gần nhất lật xe. Cho nên xếp hạng rơi ra hai vị trí đầu. Bỏ lỡ trực tiếp thăng cấp Premiership tư cách. Bất quá bây giờ bọn hắn điểm tích lũy là 68 phân. Khoảng cách thi đấu vòng tròn cái thứ 2 có một phần chênh lệch. Rất gần rất gần. Preston 59 phân đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ 5. Derby County cùng West Ham United đội cùng tích 57 phân. Đứng hàng thứ 6 cùng vị thứ 7. Xếp hạng thứ 8 chính là Sheffield United đội. Điểm tích lũy 55 phân. Mà trước đây đứng vào trước 4 Reading đội là nghênh đón 5 liên tiếp bại. Điểm tích lũy vẫn như cũ là 54 phân. Championship 3 cái thăng cấp danh ngạch. Hai cái trực tiếp thăng cấp, một cái thăng cấp danh ngạch từ còn lại 4 chi đội bóng tham gia thăng cấp playoff quyết ra. Lấy hiện tại cái này điểm tích lũy xếp hạng đến xem. Leeds United cùng Wigan Athletic sẽ thu hoạch được trực tiếp thăng cấp danh ngạch. Mà Sunderland, Ipswich, Preston cùng Derby County sẽ tham gia thăng cấp playoff tư cách. Tranh đoạt một cái thăng cấp danh ngạch. Bất quá. Bây giờ cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có 10 vòng đấu. Mỗi chi đội bóng còn có cơ hội. Hiện tại Leeds United dẫn trước hạng 3 Sunderland đội 9 phần. Cũng chính là 3 vòng đấu. Nói cách khác Leeds United hiện tại cũng chưa có xác định thu được một cái trực tiếp thăng cấp. Danh ngạch mà Leeds United dẫn trước xếp hạng thứ 6 Derby County 21 phần. Cũng chính là 7 cái thắng trận. Cho nên... Leeds United trước mắt cũng không có khóa định thăng cấp danh ngạch. Nhưng sắp rồi, như quả không ngoài dự liệu, Leeds United hẳn là rất nhanh liền có thể khóa chặt thăng cấp danh ngạch. Hiện tại vô số truyền thông đều chú ý tới Leeds United đội. Bọn hắn muốn nhìn một chút, Leeds United đội sẽ hay không kéo dài đoạt được cúp liên đoàn cường thế. Rất nhanh thu hoạch được thăng cấp Premiership tư cách. Đúng vậy. Ở thời điểm này đã không có quá nhiều người hoài nghi Leeds United có thể thăng cấp Premiership. Bởi vì cái này mùa giải Leeds United người thật là quá cường thế. Bất quá, bên trên một vòng đấu Leeds United là lật xe, bị Millwall đội bước cho hòa. Mọi người cũng đều đang suy đoán, Leeds United sẽ không tiếp tục lật xe đâu. Hiện tại thời gian đã tiến vào 2005 năm 3 tháng. 3 tháng đều tiến hành một trận đấu. FA chính thức là công bố Championship thi đấu vòng tròn 3 tháng nguyệt tốt nhất giải thưởng. Do là hào không ngoài suy đoán thu được tháng 3 huấn luyện viên xuất sắc nhất. Đây là do lần thứ nhất ngay cả ném nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất. Mà nguyệt tốt nhất cầu thủ thì là bị Wigan Athletic tiên phong Nathan Ellington lấy mất. Nathan Ellington thực lực thực là không tồi. Hắn cùng Robert Phong tiến tổ hợp thật là quá sắc bén. Khó trách Wigan Athletic hiện tại có thể vững vàng thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai đâu. Leeds United giữa trận Modric tại nguyệt tốt nhất cầu thủ bình chọn bên trong xếp hạng thứ hai. Tiếc nuối không được tuyển. Vào tháng trước bên trong, Modric biểu hiện thật chính là vô cùng xuất sắc. Thay đổi truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá đối với ảnh hưởng của hắn. Lại nhao nhao kinh hô doa cùng Leeds United đội nhặt được bảo. Mà nguyệt huấn luyện viên xuất sắc nhất xếp hạng thứ hai thì là Sunderland đội huấn luyện viên. Trưởng Mick McCarthy, hắn dẫn đầu đội bóng thành tích rất bình thường không lâu. Hiện tại là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3 cùng Wigan Athletic cùng điểm tích lũy. Ở trên nguyệt thực tình biểu hiện không tầm thường. Nếu như không phải lên nguyệt Leeds United biểu hiện được quá mức sắc bén. McCarthy sẽ là nguyệt tốt nhất. Đường phân cách kết thúc cùng Millwall tranh tài. Doa tự nhiên là dẫn theo đội bóng về tới Leeds. Hạ một vòng đấu Leeds United sẽ tại mình sân nhà nghênh chiến Gillingham. Gillingham hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 2 đếm ngược. Nhưng là bọn hắn nhưng không có triệt để mất đi bảo đảm cấp cơ hội. Cho nên trận đấu này, Gillingham khẳng định là muốn cùng Leeds United cùng chết. Trận đấu này không hề giống mọi người tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Thường thường, bảo đảm cấp đội bóng mới là khó khăn nhất đánh. Bởi vì bọn hắn vì báo mệnh sẽ cùng các ngươi cùng chết. Doa đang suy nghĩ lấy làm sao đối phó Gillingham đâu. Ngay lúc này Christina cái kia ma nữ tới chơi. Christina vẫn như cũ người mặc chính nàng thiết kế nữ sĩ đồ công sở. Cái này đồ công sở là ít một chút khô khan cùng trói buộc. Chỗ một tia đặc biệt cá tính cùng tự do. Christina người mặc bộ này màu trắng trang phục nghề nghiệp không giống như là một cái chức nghiệp. Người quản lý, mà là giống một cái dẫn dắt trào lưu thời thượng tiên phong. Nhìn trước mắt kia nghiêng tóc cắt ngang trán ngang tai tóc ngắn. Doa tổng là có thể liên tưởng đến Resident Evil bên trong Alice cái bóng. Đương nhiên cái này đáng giá không phải tạo hình, mà là khí chất. Doa mỉm cười đứng dậy, đi vào cà phê máy trước vì Christina hướng về phía cà phê. Doa chưa từng uống cà phê, nhưng là phòng làm việc của hắn cùng trong nhà luôn luôn có cà phê máy. Mà lại cơ hồ mỗi lần tới đến văn phòng hay là về đến nhà, hắn kiểu gì cũng sẽ vì chính mình xông một ly cà phê. Doa một bên xông cà phê, một bên dò hỏi, tiểu thư xinh đẹp, người hôm nay làm sao có rảnh đến ta nơi này? Christina lạnh lùng trợn nhìn Doa một chút, nói ra, công ty là hai người chúng ta à, mà lại ngươi mới là công ty đại cổ đông, đến từ công ty thành lập về sau. Ngươi thế nhưng là vẻn vẹn đi qua một lần hiện tại ngươi có phải hay không ngay cả công ty đại môn. Hướng chỗ nào kéo cũng không biết. Đúng vậy, đến từ Doa đồ vét thành lập tới nay. Doa liền đi qua công ty tổng bộ một lần. Mà lại công ty này tổng bộ vẫn là tại Leeds nơi đó. Doa đều chỉ đi qua một lần. Cũng khó trách Christina sẽ tức giận. Từ công ty chủ bị đăng ký đến chính thức treo biển hành nghề vận doanh đều là nàng một lần người. Lại bận trước bận sau. Mà Doa cái này đại lão bản thì là một bộ vung tay trường. Doa hơi áy náy nói ra. Tiểu thư xinh đẹp. Đây là ta không đúng. Thế nhưng là ta cũng không muốn dạng này à. Thế nhưng là ngươi biết. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc rất bận rộn. Suốt ngày chạy khắp nơi. Toàn bộ Anh quốc đại lục đều nhanh muốn bị ta chạy hết. Christina lạnh lùng trừng mắt Doa. Diễu diễu nói. Ta thế nào cảm giác chính ngươi rất tình nguyện đâu. Doa cười ha ha nói ra. Ta rất yêu công việc của ta. Doa đem cà phê trong tay đưa cho Christina. Mị lực 10 phần dò hỏi. Tiểu thư xinh đẹp. Bỉ nhân phải chăng có vinh hạnh có thể mời ngươi uống một chén. Christina trợn nhìn Doa một tiếng. Thêm lấy gợi cảm bờ môi. Thanh âm mị hoặc nói. Chỉ dựa vào một ly cà phê ngươi vừa muốn đem ta đấu pháp a. Khí chất này biến hóa đến có chút nhanh a. Trước mắt cô gái này quả nhiên không hổ là một cái yêu nữ. Doa cười hắc hắc nói ra. Kia tiểu thư xinh đẹp cảm thấy ta phải nên làm như thế nào đâu. Christina đột nhiên duỗi ra thon thon tay ngọc. Ôm lấy ở Doa cà vạt. Đem Doa hướng trước người của nàng kéo một phát. Lập tức Doa mặt đều nhanh muốn dán chặt Christina ngực. Bất quá còn tốt. Mà nữ này không có hung khí. Cho nên Doa không đến mức như vậy xấu hổ. Doa cười khổ nhìn chằm chằm Christina. Trong lòng hướng về. Cái này đáng chết yêu nữ đến tột cùng muốn làm gì. Christina quyến rũ liếm liếm gợi cảm bờ môi. Xinh đẹp trong con ngươi lóe ra vô tận xuân ý. Doa trong lòng run lên. Đây quả thực là một đầu xà mỹ nữ a. Christina nói ra. Ngươi có phải hay không phải dùng một lần lãng mạn nước Pháp thức hôn sâu cảm tạ ta đây. Nói xong. Cái này yêu nữ lại liếm liếm mình gợi cảm môi đỏ. Hiển nhiên một đầu xà mỹ nữ thè lưỡi. Nhìn qua đã kích thích lại nguy hiểm. Doa lập tức một tay đem Christina thon thon tay ngọc cho vén lên. Đứng thẳng người. Quay người sửa sang lấy cà vạt của mình. Mà vừa lúc này, văn phòng đại môn két một tiếng mở ra. Julia Oliveira kia một đôi hung mãnh hung khí trước bưng lấy một sấp tư liệu đi vào tới. Julia Oliveira chính nhìn xem Joa quay thân sửa sang lấy cà vạt của mình. Mà ngồi ở trên ghế xoay Christina cũng là tại sửa sang lấy trang phục của mình. Julia Oliveira chấn động trong lòng. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Không biết đây là thẹn thùng. Vẫn là tức giận. Nàng là có chút bối rối. Julia Oliveira cho là mình phá vỡ Joa cùng Christina chuyện tốt. Trong lòng là vừa thẹn vừa xấu hổ. Bối rối cúi xuống mình chán. Hơi mang vẻ áy náy nói ra. Lão bản không có ý tứ. Ta chờ một lúc lại đến, nói xong. Julia Oliveira không đợi Joa đáp lời. Liền trực tiếp thối lui ra khỏi ra ngoài. Đem cửa phòng chăm chú đóng lại ầm. Ai? Joa lập tức đưa tay gọi lại Julia Oliveira. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Người ta đã lui ra ngoài. Khép cửa phòng lại. Joa là bất đắc dĩ thở dài. Xem ra cô nàng này thật là hiểu lầm. Joa nhìn lấy cửa phòng đóng chặt. Thấp giọng nói ra. Thật không phải ngươi tưởng tượng như thế. Christina tự hồ là không có chút nào quan tâm. Ngắm Joa một chút. Liền thờ ơ nói ra. Để hắn nhìn thấy đã nhìn thấy. Ta không ngại. Nhìn xem Christina còn đắc ý nhíu mày. Joa thực tình là im lặng. Trong lòng nói. Nằm móa. Ngươi không ngại, ta để ý a. Joa tức giận nhìn thoáng qua Christina. Sau đó nói, tốt, nói một chút đi. Ngươi lần này tới tìm ta đến tột cùng là chuyện gì? Ngươi cũng đừng dùng cái gì đến xem ta những này nói dối đến lừa gạt ta. Christina quyến rũ phẩy một cái lông mày. Nói ra, ngươi thật sự là thông minh. Làm sao ngươi biết ta chính là tới nhìn ngươi một chút? Joa thực tình bó tay rồi. Trực tiếp hướng về Christina vươn hai tay. Làm ra bên trong đầu ngón tay thế. Làm xong cái này thủ thế. Joa liền ngây ngẩn cả người. Mình làm sao biến thành dạng này rồi. Trở nên như thế tùy tiện. Bình thường mình nhưng không phải như vậy a. Mình làm sao có thể ở trước mặt nàng như thế tùy tiện. Như thế không chú ý hình tượng và tu dưỡng đâu. Joa trong lòng là có chút xấu hổ. Động tác này đúng là không quá văn minh cùng lịch sự. Cùng thân phận địa vị của hắn có chút không hợp. Bất quá, Christina điểm này đều không có sinh khí. Mà là khiêu khích nhìn chằm chằm Joa. Kia một đôi con ngươi. Phảng phất là đang nói đến. Có bản lĩnh, ngươi thật đến a. Joa bó tay rồi. Xem ra chính mình là bị trước mắt cái này yêu nữ khí chàng cho ảnh hưởng đến. Lại hoặc là nội tâm của mình chỗ sâu đã đem cái này yêu nữ cho trở thành cực kỳ tốt bằng hữu. Bằng không hắn không có khả năng tùy tiện như vậy. Làm ra động tác này tới. Joa trợn nhìn Christina một chút. Nói ra, tốt, vẫn là nói chính sự đi. Christina khuấy động trước người cà phê. Liếc Joa một chút, thấp giọng thì thầm nói. Có tặc tâm không có tặc đảm ra hỏa. Joa lập tức lúng túng không thôi. Một hồi lâu Joa mới lên tiếng. Tiểu thư xinh đẹp, người đến tột cùng có cái gì chính sự? Christina, liếc mắt đưa tình không phải chính sự sao? Đây chính là gắn bó tình cảm thủ đoạn tốt nhất. Joa thực tình bó tay rồi. Đầy trời chư thiên thần Phật a, các ngươi nhanh lên đem trước mắt cái này yêu nữ cho thu đi. Đừng để nàng đang làm hại nhân gian. Nhìn xem Joa biệt khuất dáng vẻ. Christina trong lòng là dễ chịu rất nhiều. Nàng nói thẳng, chúng ta thiết kế thứ nhất khoản đồ vét đã vấn thế. Ta muốn hỏi một câu. Ngươi chừng nào thì có thời gian đi xem một chút. Nếu như ngươi cũng không có ý kiến. Chúng ta liền định cái thời gian bắt đầu tuyên truyền. Chính thức đẩy hướng việc đời a. Joa nhẹ gật đầu. Chuyện này là đại sự. Joa nói ra, ta tin tưởng ánh mắt của ta. Ngươi thiết kế không có vấn đề. Tuyên truyền, ta cảm thấy chúng ta hiện tại liền có thể bắt đầu. Bất quá, ta hy vọng chờ ta mặc một bộ này đồ vét xuất hiện tại thi đấu vòng tròn quán quân lĩnh thưởng. Trên đài về sau, chúng ta mới bắt đầu bán ra cái này đồ vét. Christina là khẽ vuốt cằm. Nếu quả thật là như vậy, đến lúc đó, Joa Âu phục trên người khẳng định sẽ hấp dẫn vô số người ánh mắt. Christina nói ra, được rồi. Ta còn muốn xây dựng một cái tạp chí xã.